những người này cầm chính mình thì mình tế nhuyễn, trốn được dưới giường, nguyên nghĩ chịu qua cửa ải này, làm tiếp tính toán, không nghĩ tới bị cái này xấu xí quân tốt phát hiện. Tú Hồng hai nữ do dự phải chăng đem trong tay cháp dao ra, dù sao đây là sau này sống yên phận tiền vốn, Trần Thị lại trước đưa tới, hai nữ căm giận, người có nhà mẹ đẻ có thể đầu nhập vào, chúng ta làm sao bây giờ, không làm sao được cũng giao tới. Mở ra ba cái trang sức cháp, bên trong kim châu bảo ngọc nhất thời hoàng mù vương lục ánh mắt, chột dạ đem nắp hộp chụp phía trên, phát tài, trong lòng mừng như điên, lại nhìn như chim cút vậy lui tại một bên tam nữ, một tia cười dâm nổi lên khuôn mặt. Quân gia, cháp đã đều cho ngài rồi, phóng tiếp mấy người đi thôi. Tú Hồng cầu xin nói. Đi, hôm nay lục gia tài cũng muốn, nhân cũng muốn. Vương lục trở lại bính đến trên giường. Đại ngượng nghịu nói hầu hạ ra. Hô to một câu, không có người, Vương Lục rút đao ra khỏi vỏ, đến không đến. Tú Hồng khiếp khiếp nói quân gia muốn chúng ta thế nào một cái hầu hạ ngài à. Nói chuyện thân thể sau này nhích lại gần, đem Julie Nhi lưu ở trước người, chỉ cần ánh mắt không mù, cũng có thể nhìn ra ai tuổi trẻ xinh đẹp à. Thế nào một cái, đều phải, Vương Lục khẩu vị quá lớn. Tú Hồng cùng Julie Nhi bất đắc dĩ. Ma ma thẳng thẳng về phía Vương Lục đi đến, Vương Lục nhìn về phía không biết làm sao Trần Thị, người cũng trải qua. Ta, lão thân tuổi gần 60, hầu hạ không được tướng quân. Trần Thị không nghĩ tới này quân Hán già trẻ không kỵ, chủ ý của nàng cũng đánh. 60, bảo dưỡng không tệ, nhìn cũng liền tứ mười mấy tuổi sao, Lục gia không kén ăn. Vương Lục tùy tiện ôm Tú Hồng hai nữ nói. Gặp Trần Thị vẫn là co vòi. Vương Lục nổi giận các ngươi biết Lục gia là ai sao, các ngươi biết Lục gia nhị gia là ai sao, là Khâm Sai đại lão gia, lại không hầu hạ thật tốt, Lục gia đem các ngươi ném tới Tuyên phủ trấn binh đi luân doanh. Tam nữ bị Lục gia, nhị gia một chút xưng hô đã vòng hôn mê, có thể Khâm Sai cùng luân doanh lại nghe rõ ràng, liền vội vàng thấu. Julie Nhi ngẩng lên kiều nhan, gương mặt lấy lòng nở một nụ cười quyến rũ quân gia, ngươi phải làm sao đều được. Nhưng chớ đem thiếp giao cho kia một chút thô nhân. Kia được nhìn ngươi có khả năng hay không hầu hạ người. Vương Lục bóp lấy nàng nộn mặt cười dâm đãng nói. Julie Nhi ném cái mị nhãn, ngồi xổm xuống, cởi bỏ Vương Lục quần, đem căn kia xấu vật ngậm tại trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi không ở tại cô ngựa đầu đàn mắt thượng quấn quanh, một cái tay ngọc nhẹ thác hắn âm nang chậm rãi vuốt ve vân vê, tay kia thì tác đỡ lấy con cặc gốc rễ rất nhanh tuốt. Vương Lục thoải mái quất thẳng tới khí lạnh, thoải mái, quá mẹ nó thư thái, nguyên lai quan thái thái như vậy thổi, ai u, thích, các ngươi, mấy người các ngươi đều cởi quần áo, chậm ta sẽ đưa đi binh doanh. Trần Thị hai nữ vừa nghe, luống cuống tay chân bỏ đi toàn thân quần áo, liền đang tại chứa con cặc Julie Nhi cũng giống như rắn vặn vẹo, đem quần áo trên người từng món một ném qua trên mặt đất. Ngoắc làm mặt khác hai nữ phân ngồi ở chính mình hai bên, Vương Lục mỗi tay ôm cái. Rốt cuộc là quan lại nhân gia, này thân da thịt bóng loáng tùy trượt, đều có thể bóp xuất thủy. Trên miệng nói, trên tay dùng sức, cầm chặt hai nữ mông bự dùng sức vuốt ve vân vê, hai nữ đau đớn cũng không dám gọi ra, miễn cưỡng cười vui, dùng tuyết trắng nhũ phong cọ sát ngực của hắn. Bảo dưỡng thật tốt, vú sữa vừa trắng vừa to, tuy nói eo thượng có điểm sẹo lồi, có thể nhìn vui mừng. Vương Lục trêu đùa Trần Thị. Dùng kia trương miệng thúi hướng về một đôi thành thục vú trắng liếm tới liếm lui. Trần Thị mấy đã từng thụ như thế vũ nhục, cũng không dám kháng cự, chịu nhục một người tổng quá ngàn người vạn người, nâng lấy một đôi hào nhũ, đem đầu vú đưa đến Vương Lục trong miệng, quân gia nếu không chê nô gia lão sửu, nô gia định hết sức hầu hạ. Vương Lục ha ha cười quái dị, ấn bên cạnh Tú Hồng chán, tiến đến dưới hông, đổi cho ngươi đến hút. Julie Nhi phun ra con cặc. Thở phào nhẹ nhõm, mị nhãn một điều, dùng trước ngực anh đào nhẹ nhàng điểm ấn Vương Lục đầu gối. Tú Hồng dùng tay liêu một chút tấn ở giữa hỗn độn tỏa ra, cúi đầu liền ngậm hắn con cặc. Công phu của nàng không có Julie Nhi thuần thục, nhưng thập phần ra sức, nàng vô dụng tay đỡ, chính là dùng miệng cao thấp khấy lấy Vương Lục dương vật, một đôi vú gắt gao ép tại bắp đùi của hắn phía trên. Tốt, tốt, không sai. Vương Lục thoải mái mà hừ hừ. Đẩy ra hai nữ, đem Trần Thị kỵ tại dưới người, Vương Lục đem con cặc kẹp ở Trần Thị đầy đặn vú sữa bên trong, hai tay theo hai bên nâng, một bên qua lại quất cắm, một bên cười nói như thế nào, trước kia không chơi như vậy quá à.